Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, trở thành ngoài ý muốn. Tiễn Trạch theo sau phải. Tiết Hương Lan như có điều suy nghĩ. Quả thực, đây cũng là ta tán thành một cái phương thức. Như vậy ở trước đó, ngươi liền không thể ly khai bên cạnh ta. Biết không? Đạo Tuệ không trở thành hấp huyết quỷ. Nàng là sẽ không yên tâm làm cho Đạo Tuệ đi ra ngoài phía ngoài. Thế giới to lớn, nguy cơ trùng trùng, không thể đếm hết được. Đảm bảo không cho phép Hảo Đoan Đoan đi trên đường đều có thể sẽ bị sét đánh. Đạo Tuệ cái này một thân có thể sống lại vũ trụ tinh thần lực. Là nàng cực kỳ xem trọng, tuyệt đối không thể có sở sơ suất. Đạo Tuệ ai thán, nàng nhưng thật ra là không muốn lớn lên. Ngay bây giờ như vậy loli hình thể thì tốt rồi. Nghỉ lễ không có tới. Giác đại phát dục còn chưa bắt đầu. Nàng có thể không có bất kỳ gánh nặng trong lòng sống qua. Nhưng hệ thống đề nghị, kiến nghị lại không thể cho rằng không nghe thấy. Từ xuyên qua tới cho tới bây giờ, vô số lần từng trải nói cho nàng. Hệ thống kiến nghị đều là đối với nàng lựa chọn tốt nhất. Nghe hệ thống có thể sống rất khá. Nếu như chuyên quyền độc đoán, dựa vào mình tùy hứng cùng yêu thích tới lộng, Đạo Tuệ không tưởng tượng nổi hậu quả kia sẽ là cái gì. Không có nói chuyện nhiều cái này. Nếu lựa chọn theo sau trở thành hấp huyết quỷ, vậy cũng đừng nghĩ nhiều lắm. Đạo Tuệ đến rồi một bên bậc thang chỗ ngồi xuống, không coi ai ra gì bắt đầu tiến nhập tu luyện. Không hổ là chân tổ đợi cùng chỗ ở, chính là không giống với. Vô luận là ma pháp nguyên tố, thiên địa linh khí, na so với bên ngoài muốn nồng nặc không dưới 1.5 lần. Càng sâu tới có gấp 2. Như vậy thì coi là không lay động trận pháp. Hiệu quả cũng muốn giỏi hơn nhiều. So với Vân Hải Học viện ký túc xá, trong phòng tu luyện còn tốt hơn. Đạo Tuệ vui mừng trong bụng, tiềm hạ tâm lai chuyên tâm tu luyện. Tiết Hương Lan không biết đang suy nghĩ gì. Im lặng không lên tiếng ngồi ở trên ghế. Trực câu câu nhìn Đạo Tuệ bóng lưng. Có thể tính là một kiện hết ý phát hiện sao? Đạo Tuệ trong lúc vô tình nhận thấy được của nàng 9 cái đuôi có cao vô cùng số lượng dự trữ. Đối với chân khí dung nạp có tương đương ưu dị điều kiện. Rõ ràng chính là 9 cái bán manh thêm khả ái đuôi. Lại có bực này diệu dụng. Làm cho Đạo Tuệ có chút kinh hỉ. Cái đuôi mẫn cảm vẫn làm cho Đạo Tuệ rất khó chịu. Na vừa bị người xa lạ bắt lại liền cùng bị điện giật một cái dạng bùn rùn. Tê tê dại dại, có như vậy chứa đựng chân khí công năng. Xem như là bỏ đi Đạo Tuệ đối với cái đuôi oán niệm. Đạo Tuệ sẽ đem luyện hóa tới chân khí. Không có gì ngoài chảy trở về đến trong đan điền này. Còn dư lại, ở đem đan điền bỏ thêm vào đầy về sau. Biết hết thảy, đều chuyển tới đuôi chung chứa đựng. Bây giờ cái này 9 cái đuôi, có thể không phải vẻn vẹn là xem xét vật, là khả ái một bộ phận. Chúng nó bên trong áp xúc, đựng lấy tương đối lớn lượng chân khí, hết thảy bộc phát ra, lấy Đạo Tuệ dự toán cùng ước đoán, có thể trực tiếp nổ chết một vị trúc cơ kỳ tu giả. Bị Mục Nhu Nhu hạn chế thời gian tu luyện, mỗi ngày chỉ có thể làm nửa giờ, đã sớm đem Đạo Tuệ biệt phôi. Bây giờ vừa được đến giải phóng, Đạo Tuệ cùng na ngựa hoang mất cương giống nhau, như nuốt chửng ở điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Phía sau 9 cái đuôi xúy lai xúy khứ, cùng na nhận tín hiệu dây anten giống nhau, trợ giúp Đạo Tuệ gia tăng thiên địa linh khí hấp thu hiệu suất. Lấy Đạo Tuệ trước mặt thầy thuốc chức nghiệp, quen thuộc cùng với chính mình thân thể, đúng bệnh hốt thuốc, không phải máy móc làm hạp dược. Mà là Tuyển Trạch thích hợp số lượng, vài loại sen kẽ cùng một chỗ đồng thời ăn. Hiệu quả không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, Đạo Tuệ thân thể bị thiên địa linh khí vùi lấp. Thiên địa linh khí đậm đặc đến rồi mắt thường có thể thấy trình độ. Đạo Tuệ đuôi vung vẫy, mỗi một cái đều có thể rút đi rất nhiều thiên địa linh khí. Liền cái này tốc độ tu luyện. Vẫn quan sát Tiết Hương Lan trong tròng mắt nổi lên lấy tia sáng kỳ dị. Biến dị, cùng thường quy quần thể tuyệt nhiên bất đồng. Loại này biến dị có tốt có xấu. hư vậy dĩ nhiên là dị dạng cùng trị lạc. Tốt như đạo tuệ như vậy, chẳng những có na hay là bản mạng kỹ năng, còn có xa xa siêu việt cái khác cùng tuổi tác người thiên phú. Xem ra Tuyết Hương Lan là thật tin đạo tuệ nói bản mạng kỹ năng chuyện này. Đã cùng, không tin còn có thể có cái gì khác giải thích sao? Cũng chỉ như vậy mà thôi à. Làm tất cả bình tĩnh trở lại về sau. Đạo tuệ mở mắt ra. Trong đó một tinh quang thoáng hiện. Ngưng khí tầng 8. Thẻ lâu như vậy. Rốt cục, dựa theo cái tốc độ này. Nàng có lòng tin có thể ở trong vòng nửa tháng tu luyện tới ngưng khí kỳ đại viên mãn. Đột phá na trúc cơ kỳ. Còn muốn tiếp tục tu luyện xuống phía dưới. Nhưng thân thể cổ trướng làm cho đạo tuệ không có làm như vậy. Tu vi không phải đột phá liền có thể. Còn muốn có một thích ứng kỳ tới làm quá độ. Bằng không đơn độc tu luyện. Tinh chế. Cô đọng chân khí. Cũng không tiến hành khống chế. Xảy ra đại sự. Cái kia. Ta muốn đi trở về. Từ trên bậc thang đứng lên. Đạo tuệ chuẩn bị đi trở về. Đi phía trước bán ra một bước. Mới nhớ tới cái này địa cung cửa ra vào hình như là phong bế. Không có Tuyết Hương Lan làm. Khó có thể đi ra ngoài. Trở về làm gì? Liền đợi ở bên cạnh ta không tốt sao? Tuyết Hương Lan xảo tiếu nói. Liếc mắt bên cạnh không đóng thủy kính. Bên trong là Lục Văn Đình tìm kiếm đạo tuệ bộ dạng. Đạo tuệ ở chỗ này vừa tu luyện liền lấy hơn 3 canh giờ. Thời gian khá dài như vậy. Làm sao có thể không cho Lục Văn Đình lo lắng đâu. Ta đã là của ngươi thức ăn à. Còn muốn đem ta cái khác sinh hoạt cá nhân chiếm đoạt sao? Đạo tuệ nghe không ra háo hức thanh âm nói. Nàng cam nguyện trở thành Tuyết Hương Lan dòng máu kẻ cung cấp. Đây là bởi vì Tuyết Hương Lan là một tốt chỗ dựa vững chắc. Còn có Tuyết Hương Lan từng trải làm cho đạo tuệ đối với nàng có đồng tình. Nếu không, thanh toán đầy đủ đại giới. Nàng trong nháy mắt là có thể phong ấn Tuyết Hương Lan. Chẳng đáng ở lại làm cái loại này lật lọng sự tình. Nguyện ý trở thành Tuyết Hương Lan kho máu. Không có nghĩa là đạo tuệ nguyện ý Tuyết Hương Lan như vậy can thiệp cuộc sống của nàng. Là có chút cái ý nghĩ này. Tuyết Hương Lan thản nhiên thừa nhận. Khóe miệng một ngoạn vị cười. Giơ tay lên hướng phía đạo tuệ ngoéo. Một cái. Vô hình tác phẩm tâm huyết dùng ở đạo tuệ trên người. Đạo tuệ thân thể như bị phong bế ở tại khuông giá chung. Không thể động đậy, phơi phới hiện lên, đi tới Tuyết Hương Lan trước mặt, rất nhuần nguyện ôm lấy đạo tuệ vừa thơm vừa mềm lại kiều tiểu thân thể. Tuyết Hương Lan thích ý hít vào một hơi, thứ ta mong muốn, còn không có được, đồng dạng, cũng chạy không thoát, nhìn đạo tuệ mặt không thay đổi lạnh như băng dáng dấp. Tuyết Hương Lan cảm thấy thú vị, tự tay nhéo nhéo gương mặt kia, phải. Xem ra ta muốn trở thành cái kia ngoài ý muốn đâu. Đạo tuệ duy trì mặt tê liệt biểu tình nói như vậy lấy. Ở Tuyết Hương Lan hồ nghi. Khó hiểu nàng vì sao phải nói như thế thời điểm. Hệ thống. Đem ta đuổi về phía trước gian phòng kia. Tiếp thu ký chủ yêu cầu. Không gian mượn tiền. Nhìn kỹ độ khó thứ bậc. Cần thanh toán 60 kim tệ. Giá cao khoanh tròn xuất hiện. Trong đó tiêu chú tại sao muốn như vậy đắt. Cốt bởi làm cho này tọa địa cung có tương đương bền chắc cấm chế cùng kết giới. Cái khác như là trận pháp, phòng ấn cũng có không ít. Đạo tuệ không có đi liếc vài thứ kia. Ý thức lựa chọn xác nhận. Bá, ở đạo tuệ tuyển trạch xác nhận cái kia trong nháy mắt. Nàng tiêu thất, ở Tuyết Hương Lan dưới mí mắt. Ở Tuyết Hương Lan ôm ấp hoài bão trong. Ở Tuyết Hương Lan ma lực cấm cố dưới. Sợ. Tuyết Hương Lan không thể tin trợn to hai mắt. À một tiếng thét kinh hãi từ khẽ nhếch trong miệng nhỏ tiết lộ. Ánh mắt vừa truyền, nhìn về phía bên cạnh cái kia thủy kính. Trong đó xuất hiện ở Lục Văn Đình người trước mặt. Không phải là đạo tuệ sao? Đứng ngẩn ngơ một lúc lâu. Một lúc lâu, Tuyết Hương Lan hút ngoạm ăn thủy. Lộ ra phát hiện con mồi thú vị thần sắc. Ha ha, ngoài ý muốn. Ngươi lẽ nào cho rằng có thể thoát ly bàn tay của ta sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.